Vạn đạo Long Hoàng, chương 1026, đánh bại Huyết La Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Chi Chi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết La Tử hóa thân huyết dực thiên bức phát ra một tiếng thét, một cỗ đáng sợ vô hình sóng âm, hướng về Lục Minh lan tràn ra. Bị này sóng âm bao phủ, Lục Minh cảm giác màng nhĩ oanh minh, trái tim gia tốc nhảy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là huyết dực thiên bức thiên phú bí thuật cực kỳ đáng sợ, tu vi thấp trực tiếp liền bị này sóng âm chấn vỡ trái tim. Chiến Long chân quyết vận chuyển, chân nguyên như rồng, chấn thủ bản thân, ngăn cản bên ngoài ở sóng âm, Lục Minh phóng lên tận trời, hướng về huyết dực thiên bức sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết dực thiên bức thét lên, nhào về phía Lục Minh, một lần nữa triển khai đại chiến. Kình khí bắn ra bốn phía, hai người vẫn là ngang tay, khó phân thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị đẳng thiên kiêu, này Lục Thiểu Khanh, lại là một cái nhị đẳng thiên kiêu. Ngoại viện không trung, Lăng Vân không tự lẩm bẩm, sắc mặt phát bạch sợ không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ, Lục Minh tựu là một cái nhị đẳng thiên kiêu, chiến lực cường đại kinh khủng, vừa nghĩ tới trước kia còn cùng với Lục Minh đối nghịch, Lăng Vân không phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, sợ không thôi. Hết sức hiển nhiên, lúc trước Lục Minh là cố kỵ người của Tiêu gia, không có toàn lực xuất thủ, không phải vậy, hắn kết quả tuyệt đối thê thảm vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước hắn bị Lục Minh bức bách phát hạ huyết thể, từ đó không còn đối phó Tiêu gia đám người, hắn còn lòng mang oán hận, muốn tìm cơ hội trả thù. Nhưng hiện tại tựa như là một chậu lạnh thủy tưới ở trên người hắn, tưới tắt hắn tất cả ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm Lục Minh trả thù, nói đùa, muốn chết phải không, Lục Minh nếu là toàn lực bộc phát, một ngón tay tựu có thể bóp chết hắn. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải tìm cơ hội hướng Lục Minh xin lỗi, nhận lầm, cùng thì đối người của Tiêu gia, nhất định gấp 10 lần trấn an, cùng với Tiêu gia tạo mối quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải Tử Minh, mẫu không các loại cùng với Lục Minh đã từng quen biết người, vậy âm thầm cười khổ, biết trước đó, là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Cái khác như Huyết La Điện Thiên Kiêu, một cái sắc mặt thảm bạch không nói một lời. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nội viện cũng kém không nhiều, vậy chút tam đẳng thiên kiêu cũng là không rên một tiếng, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, lại một cái nhị đẳng thiên kiêu xuất hiện. Lục huynh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Cuồng cười khổ lắc đầu. Lúc trước hắn trong lòng đã cảm thấy, Lục Minh khả năng mạnh hơn hắn, nhưng hắn vậy không nghĩ tới, Lục Minh thế mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói, gia hỏa này, có lẽ có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Trong đình đài, đàn hương tiên tử mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đích thật là kinh hỉ, không nghĩ tới khí vận chi chiến hậu còn có thể xuất hiện bực này nhân vật. Tịnh Không Linh cũng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân Việt Ân bất phá đám người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bọn hắn biết từ nay về sau, bọn hắn tiến lên trên đường, lại nhiều một cái đối thủ cường đại. Chua cập, nét, để đọc truyện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên bầu trời, Lục Minh cùng với Huyết La Tử đã đại chiến trăm chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Huyết La Tử xác thực rất mạnh, tuyệt đối là đế thần vậy một cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh không thể so với lúc trước khí vận chi chiến, Lục Minh lại nhiều lĩnh ngộ một loại ý cảnh, chiến lực tăng nhiều, hiện tại, Lục Minh không cần thi triển huyết mạch dung hợp, tựu có thể cùng với Huyết La Tử đại đánh hòa nhau, nếu là thi triển huyết mạch dung hợp, lực áp Huyết La Tử, không có vấn đề gì cả. Bất quá coi như không thi triển huyết mạch dung hợp, Lục Minh vậy năng lực ép Huyết La Tử, bởi vì hắn có nạp nguyên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nên kết thúc bại, Lục Minh thét dài, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, toàn lực thi triển Trấn Ngục Thiên Công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, một trường bổ ra, hắn nội thể chân nguyên, bị hấp thu sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn lực thi triển thần cấp võ kỹ, Huyết La Tử gầm thét cắn răng một cái, hai cánh liên tục vung ra, như hai thanh thiên đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ, Huyết La Tử vậy trong huyết mạch lĩnh ngộ ra hạ phẩm thần cấp huyết mạch võ kỹ, nhưng hắn cùng với Lục Minh, vậy không có thể hoàn toàn thi triển đi ra, bởi vì chân nguyên không đủ. Lúc này thấy Lục Minh toàn lực thi triển, hắn cũng chỉ có thể toàn lực thi triển ngăn cản. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian kịch liệt vặn vẹo cuối cùng, thế mà bị đánh ra một cái đen như mực lỗ hổng, lộ ra đen nhánh hắc ám không gian. Hai người bộc phát toàn lực lẫn nhau đối oanh, thế mà đem không gian đánh xuyên qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đánh xuyên không ở giữa, đây chính là linh thần cảnh mới có thể làm được sự tình, nói rõ hai người bộc phát công kích mạnh nhất, va chạm lẫn nhau lực lượng đã đạt đến linh thần giai đoạn này. Đây là cực kỳ dọa người sự tình, một tiếng nổ ầm ầm, hai bóng người đều cực tốc lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Lục Minh lui về sau mấy chục mét tựu ngừng lại, đứng ở hư không. Trong cơ thể hắn chân nguyên, chẳng những không có khô kiệt phản mà ở vào tuyệt đối sung mãn trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tại vừa rồi, hắn hấp thu nạp nguyên thạch bên trong chân nguyên. Huyết La Tử khó mà bảo trì huyết dực thiên bức hình thái, hóa thành nhân hình, lui về sau trọn vẹn trăm mét, mới miễn cưỡng ngừng trên không trung, ngụm lớn thở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ dùng bình thủ kết thúc sao? Tịnh Không Linh nói nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được một kích cuối cùng, hai người đều bộc phát toàn lực thi triển thần cấp võ kỹ, hết sức hiển nhiên, hai người chân nguyên, đều bị hao tổn rỗng. Hai người chỉ sợ cũng không đủ sức đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Thiểu Khanh, ta thừa nhận, ngươi có mấy phần bản sự, hôm nay xem như ngang tay, ngày khác tái chiến ta định có thể bại ngươi. Huyết La Tử đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngang tay, ai nói là ngang tay? Lục Minh cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không muốn ngang tay, người ta chân nguyên đã khô kiệt tái chiến cũng không có ý nghĩ. Huyết La Tử đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nói ta chân nguyên khô kiệt? Lục Minh khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, trong cơ thể chân nguyên cực tốc vận chuyển, khí tức cường đại ầm vang bộc phát.